Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Bang Sát Thước, thiên thứ hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 2. Mọi người trong nhà thấy Út Văn dẫn người về thì mừng và hết sức tò mò, nhưng không dám ra nói chuyện. Chỉ có vợ ông Út bưng trà nước ra. Phòng khách nổi bật là bàn thờ gỗ và bộ giạc chán hương lên nước bóng loáng. Mấy cái tủ kiến đựng đồ gốm sứ mỹ nghệ đắt tiền. Tuy nhiên, thứ làm cho hai đèn ấn tượng đó là bàn thờ Quan Thánh Đế Quân và Đức Ông Bổng, với những bình bông trang đỏ vàng xen kẽ. Giữa gian nhà có rất nhiều thứ để ngắm. Tâm muốn bản thân phá án để thể hiện với người đẹp, cho nên khi thấy ông hai dành ánh mắt đặc biệt để ý bàn thờ, anh cũng ngó coi thử. Có điều anh không nhìn ra điểm khác thường. Trà chưa chăm xong, hai đèn nói: "Phiền anh Út cho tôi coi giấy tờ đất có được không? Đặng tôi còn biết hình của miếng đất này." Cô cần đi qua bên nhà anh tôi không thưa thầy? Hai đèn lắc đầu nói chưa cần. Nghe vậy thì ông Út kêu vợ vô lấy giấy tờ đất ra coi. Hai đèn thấy hình vẽ sơ đồ đất cũng bình thường, không phạm vô các hình thế xấu. Họ lên đường đi xem một vòng. Sân nhà là khu ruộng lúa và một đầm sen, có một dãy nhà lá xây trên bờ đất giữa hai khu. Đang đi thì hai đèn thấy có một cái miếu nhỏ làm bằng đá tổ ong. Miếu nhỏ đến lạ thường, chỉ vừa đủ để một ông tà bằng đá to cỡ trái đu đủ và cái lư hương tráng men xanh. Nhìn kiểu dáng và màu sắc, coi bộ đã rất xưa cũ. Đá ông tà được quấn khăn quàng màu đỏ đã bạc, lư hương vẫn còn nhang mới, miếu khá sạch sẽ. Miếu này là sao vậy Nút? À, đây là miếu thợ dân khai khẩn đất đai hồi trước đó. Từ thời ba tôi đã có rồi. Ba tôi dặn phải coi sóc mấy cái miếu này. Mấy chục năm nay tôi đều chăm chút hết sức kỹ lưỡng. Có nhiều lắm, tới 9 cái lận. Nó chạy xéo xéo qua mấy bên đó đó. Út Văn chỉ tay về góc trái của miếng đất. Tất cả vị trí này theo ông Út nói thì từ thời ba ổng đã được để ở đó rồi, không di dời dù chỉ một ly. Kể cả là đá ông tà hay lư hương đều do ba ông Út để lại như thế nào thì ổng thờ như thế nấy. Mặt hai đèn nhíu lại đầy suy tư. Ổng liền kêu Út Văn dẫn đi coi hết 8 cái miếu còn lại. Út Văn nói nhỏ với ông hai: Có cái này á, tôi giờ chưa có kịp nói với thầy. Chuyện của anh Tư nhà tôi xảy ra đó, khi có một cái miếu nó bị lấy mất cục đá ông ta. Hai đèn hỏi là miếu nào. Út Văn chỉ tới cái nằm chình ịnh ở giữa ruộng, kê 12 miếng đá thềm xếp vuông chồng lên nhau. Từ sau khi mất cục đá, ông Tư chết, mấy bữa sau mất thêm cục nữa của cái miếu nằm mấp mé bờ kinh, thì tới lượt con ổng. Rồi thêm cái miếu gần hàng dừa là tới người thứ ba. Tâm cũng lờ mờ nhận ra chính cái miếu này là chìa khóa hết sức quan trọng. Anh định hỏi chuyện, nhưng hai đèn thấy có đông người bà con trong họ đi theo nên chưa kể, chỉ khoát tay ra hiệu im lặng. Có mấy nhóm khách đang ăn nhậu hoặc đang nghỉ ngơi trong phòng. Thấy Út Văn dẫn hai người đi coi mấy cái miếu thì cũng tò mò ra xem. Có người còn lấy điện thoại quay chụp gì đó, làm Út Văn sợ xanh mặt, vội đứng che lại. Họ đi coi một vòng, quay về đã 5 giờ chiều. Bà Út dọn ra mâm cơm với canh chua cá lóc, cá chạch kho nghệ cùng với một ít gừng sắc chỉ, khô chiên, một dĩa rau muống xào chấm chao. Nhìn cái mâm cơm mà Tâm ứa nước miếng. Tuy nhiên hai đèn không cho ăn. Ông kêu anh đi vô nhà trước cùng với Út Văn nói chuyện. Hai đèn dậm trước ngó sau, thấy không có ai nữa mới nói với Út Văn: "Tôi hỏi thiệt anh Út mấy câu nha. anh phải trả lời thiệt tình thì tôi mới biết đường mà giúp ông anh nha. Út Văn gật đầu lia lịa. Hai Đèn hỏi: có chuyện anh Út chưa nói với tôi. Anh là người Tiều đúng không? Ba anh hồi trước về đây lập nghiệp xây nhà hồi nào? Đúng vậy. Ba tôi về đây hồi năm 60, xây cái nhà này năm 68. Nhà tôi về sau thì sinh hoạt như người Kinh bình thường, ngay cả ăn nói cũng không còn giữ được. Sao thầy biết nhà tôi người Tiều? Hai Đèn chỉ cho bàn thờ Đức Ông Bổn mới nói: thờ Hoàng Thánh Đế Quân và Đức Ông Bổn trong trang thờ như vậy đó thì chỉ có người Tiều thôi. Người Tiều ở miền Tây thờ ông Bổn khác với người Phúc Kiến hay Quảng Đông. Nhà này ba anh tự xây hay là có nhờ thợ thầy gì không? À, là ba tôi tự xây. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu à, chưa giúp gì được. Tôi nhớ là có một nhóm thợ được ba tôi chọn từ bên Lấy Thiêu đem về đây. Ba tôi có thời gian sống ở Lấy Thiêu trước đó đó. Vậy chính cái miễu đó thì sao? Là ý của ba anh hay sao? Út Văn quả quyết: đúng rồi. Ba tôi sau khi khai phá đất đai đó, rồi cái lúc xây nhà thì quyết định làm chính cái miếu như vậy. Cái này tôi nhớ rõ lắm. Tại hồi đó ba tôi bắt anh em sáng chiều ra đốt nhang đều hết mà. Ông nói đi nói lại mấy lần là đừng có bao giờ di dời hay cái gì hết. Dù có bán nhà cũng không có gì người ta kêu mà dời miếu. Ai muốn dời thì tự dời, chứ con cháu trong nhà này là dứt khoát không được dời. Ủa, có gì vậy chú Hai? Tâm hỏi. Hai Đèn thở dài: ba anh cũng là dân trong nghề rồi đó. Có khi dài dế chắc tôi phải gọi bằng sư thúc sư bá gì đó cũng không chừng. Tâm tròn mắt: Ủa, nhà này cũng đổ băng tử hả chú Hai? Không phải, đây là nhà của ban Tiều làm ra. Nãy giờ tụi mình đi qua chính cái miễu, chính là đi qua chính chiếu nhạc của 8 loại nhạc cụ, là cái bát âm mà tao nói với mày rồi đó. Đất nhà anh hình thế sơ đồ thì ổn hết, có điều chính cái miễu cắt ngang một đường cong cong, tạo với hai con kinh thành hình một cái quạt. Thế đất này hết sức xấu trong phong thủy đó. Tâm tròn mắt nhìn Út Văn. Anh nói: ủa, không lẽ ba của bác Út đi làm cái nhà để mà yếm con cháu mình chi trời? Không phải. Dụng ý của ông bác thì tao không có đoán được. Nhưng mà thế nhà này hết sức khủng hiểm, vì tao đoán là cái cây đàn lửa đã đứt dây rồi. Dàn nhạc không có chủ trì, nên từ nhạc lễ thành nhạc hiếu. Điều này hết sức là cấm kỵ. Nếu mà không giải trừ sớm, thì trong vòng 49 ngày, con cháu trong nhà có khi 10 người chết chính rồi đó. Cả Tâm và Út Văn nghe tới cây đàn lửa thì đều tò mò. Út Văn nói: đàn lửa là sao thầy? Là cái bếp nhà tôi bị sai hay sao? Hai Đèn kêu họ cứ ngồi xuống bình tĩnh. Ông mới bắt đầu giải thích. Vì là chuyện của cả một nhánh lỗ ban tử, nên Hai Đèn cũng muốn nói rõ để Tâm biết. Sẵn cũng chỉ cho Út Văn chuyện hóa giải về sau. Ở vùng này thì ít, chứ Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Bình Phước từng là địa bàn ăn nên làm ra của Tiểu Cấu đời trước. Người xưa quan niệm sống dầu đèn, chết kèn trống. Vậy nên lỗ ban Tiểu Cấu chủ yếu ếm người, dùng theo quan điểm của dàn nhạc lễ đám ma. Bát âm mà Hai Đèn vừa nói cũng chính là bát âm trong nhạc lễ cung đình, hay âm luật quy định trong các triều đình phong kiến thời xưa. 8 loại là thạch, thổ, kim, mộc, trúc, bào, ti, cách, tương ứng với bát quái: cấn, khôn, Đoài, Chấn, Khảm, Tốn, Ly, Càng. Cùng là bát âm, nhưng do tư tưởng chủ đạo có phần sai khác, nên nhạc khí cùng loại ở hai nước lại không giống nhau. Thạch là các nhạc khí chế tác bằng đá, như đàn đá. Thổ là các nhạc khí làm bằng đất. Kim là nhạc khí làm bằng kim loại, như cồng chiêng, trống đồng. Mộc là các nhạc khí làm bằng gỗ, như sông lan, mỏ. Trúc là các nhạc khí dùng hơi để thổi, chế tác từ cây trúc, như là tiêu, sáo. Bào là nhạc khí làm bằng vỏ, cụ thể là đàn bầu. Ti là nhạc cụ dây, dùng cho các loại đàn như đàn tranh. Cách là da, dùng gọi các loại trống mặt bịch bằng da. Hai đèn nối nhà này bị thế sắp sai chính là dụng ý của ba ông Út. Tuy nhiên từ trước tới nay ở không bị gì, thì chỉ có thể do một nguyên nhân. Ông quay sang hỏi Tâm, đó có thể là nguyên nhân gì? Tâm khụ khờ một hồi, anh nói: "Ừ, dàn nhạc hả? Con nghĩ trong các loại nhạc cụ đó sẽ tới thời gian mà một loại bị hư, khi đó nó mất cân bằng. Trong 8 loại đó, chỉ có đàn dây là dễ hư nhất, chỉ cần đứt dây một cái là xong. Vậy nên chú Hai mới nói là đàn lửa, phải không chú?" "Mày khá đó con. Ti là nhạc dây, tương ứng với quẻ ly là phương nam, lại chính là cái miễu đầu tiên bị mất đá ông tạ đó. Rồi trước đây do ti bị hư, nên nhạc sẽ mất đi tính vui tươi của nó. Lúc này nếu như có bộ ba kim bào cách cùng sướng lên, thì tự nhạc lễ sẽ chuyển thành nhạc hiếu, tức là đâm ma đó con." Út Văn xanh mặt, không biết tại sao ba mình lại để thế đất xấu giữ thần ôn như vậy làm cái gì. Ông hỏi bây giờ nên làm sao đây. Hai đèn coi vợ rồi nói: "Giờ này không tiện động thổ đâu. Đúng 5 giờ sáng mơi sẽ đào mấy cái miếu đó lên. Thế nào bên dưới cũng có thứ không sạch sẽ hả?" Tâm vui mừng vì sắp được ăn chiều. Ai dè lúc này nhà bên người anh của Út Văn bắt đầu nổi nhạc lễ. Út Văn ngạc nhiên: "Ủa, đám qua rồi, giờ còn cần nhạc làm gì nữa chứ?" Hai đèn xách cái túi vải chạy qua ngay. Tâm biết là với sắc mặt như vậy thì tới công chuyện thiệt rồi, nên cũng theo sát bên. Trời sập tối, trong này không có đèn đường, cộng với nhiều cây cối, cho nên nhìn đâu cũng thấy âm âm u u. Đất sau mưa trơn tuột, Tâm suýt té mấy lần mới theo sát ông Hai được. Chạy qua con mương, vừa định vô sân nhà ông Tư thì tiếng nhạc ngưng bặt. Hai đèn đảo tay xung quanh. Ông nói: "Nãy giờ mày có nghe tiếng nhạc từ hướng nhà ông Tư qua không?" Tâm gãi đầu: "Ừ, con cũng nghe từ hướng chung chung thôi. Không có chắc là nhà ổng, mà giống như tiếng nhạc đó từ mấy cái tán cây vọng tới vậy đó chú Hai." Chợt hai thầy trò nghe tiếng tri hô sau nhà Út Văn, có vẻ là người khách du lịch nào đó. Có mà. Hai đèn đứng sừng lại giây lát, rồi không chạy vô nhà ông Tư nữa, mà vòng ra chỗ cái miễu, chỗ mấy căn nhà tranh mà khách đang thuê. Quả nhiên thấy có một bóng người cao liêu khiêu, mà ốm tông teo, không khác gì một cây tre quấn vải trắng, tóc đen dài lướt đi thật mau. Tới coi cái miễu thì thấy đã mất thêm một viên đá ông ta. Hai đèn lấy la bàn ra xem, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. "Tao biết tại sao ba cũng muốn làm chính cái miễu này rồi. Có thằng thầy tiều nào đó đang muốn gỡ từng nhạc cụ lên, đang lấy một thứ bị chôn bên dưới cái dàn nhạc này. Tao sợ là đám thiên định quân bại trò. Nếu vậy, không lẽ dưới miếng đất này là quả cầu lỗ ban của bà Quý Trâm sao?" Tâm đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Anh hỏi: "Ủa, không lẽ trùng hợp dữ vậy chú hai?" "Chỉ sợ là có người sắp đặt thôi. Chứ trùng hợp không thì nói làm gì. Mà sao chú hai đón vậy?" Thấy người nhà với mấy người khách khu sinh thái đang bu lại rất đông để coi, Hai Đèn nháy mắt với Tâm ra hiệu đừng hỏi nữa. Ông nhìn mấy người đang đứng gần đó rồi hỏi: "Mấy cô mấy chú đứng đây nãy giờ, ai là người tri hô lên là có ma vậy?" Có một người đàn bà mặc áo thun trắng, quần sọt xin, dáng người thấp lùng, đang cầm điện thoại quay phim, chắc đang livestream gì đó. Bà ta giơ tay lên: "Dạ tôi nè thầy." Nghe giọng của bà thì Tâm phì cười. Tuy dáng người đàn bà nhưng giọng lại giống như đàn ông. Hai Đèn vỗ vai anh ta, đặng hắn nhắc rằng phải giữ lịch sự. Hai Đèn kêu: "Chị làm ơn cất điện thoại đi. Chuyện có gì đâu mà đưa lên cho bà con coi rồi bàn tán không có đúng." Đợi bà cất điện thoại vô rồi, ông mới hỏi lúc nãy bà thấy cái gì mà hô lên. Người đàn bà này tên Hạnh, đi chung nhóm bạn có 4 người. Thật ra họ là người của trại hòm ở ngoài chợ xã. Mấy lần người nhà Úc Văn chết đều nhờ họ lo thủ tục chôn cất. Bên hai có 2 người bà con bên nước ngoài về, bà Hạnh mới dẫn người âm công, tức là khiên hòm, cùng vô nhà Úc Văn rồi kể chuyện kỳ quái đã xảy ra ở đây cho người bà con kia nghe. Hai Đèn lắc đầu, thở dài ngán ngẩm về cái tánh lo chuyện bao động của một bộ phận dân xứ mình, không quên hối thúc bà kể nhanh vô trọng tâm. Bà Hạnh nói tiếp: "Lúc đang nhậu tới chai thứ 8 thì từ trên nóc chòi nhậu, 4 người nghe dù dù như có con gì đang thở. Mái lá kêu lên sàn sạc, không khác gì chó mèo chạy nhảy trên đó. Lúc này thì tiếng nhạc đám ma vang dậy từ phía nhà ông Tư. Bà này thấy lạ, tò mò nên mở cửa sổ ra coi. Đúng lúc đó thấy có một khuôn mặt người lướt qua rất nhanh. Mắt nó mở thao láo dòm bà. Khỏi nói, hồn vía bà lên mây hết luôn. Người đàn ông cao gầy da ngăm đen, thường ngày làm âm công cho trại hòm của bà Hạnh, thì nói thêm: "Ở lúc bà xỉu tôi có chạy tới cửa sổ dòm ra. Bà mẹ nó cái mặt người quấn tấm vải trắng, cái đầu nó xõa tóc dài tới đất vậy, lướt qua một cái dèo. Đó, tôi thấy nó bay về hướng đó đó." Ông này chỉ về phía cái miễu cuối cùng ở góc đất bên kia. Hai Đèn trầm ngâm rất lâu rồi mới kêu Út Văn dẫn qua đó xem xét. Mọi người tò mò kéo theo coi, nhưng bị Thành giữ lại, nói chuyện không có gì, mọi người đừng quan tâm nữa. Nhóm bà Hạnh cũng ngóng cổ theo, không quên đưa điện thoại lên quay clip. Hai Đèn định đi bộ ra thì Út Văn nói: "Thầy với cậu đi xuống bến sông đi, mình ngồi vỏ lãi qua đó nhanh hơn. Bây giờ đất đai sình lầy lắm, trời tối nữa, lỡ quớ là sập hàng chuột đó." Do từ khu nhà ở ra tới cuối đất rất xa, cho nên thường nếu muốn ra đây, Út Văn sẽ dùng vỏ. Bên trên đó có một cái bến, đậu sẵn xuồng máy, vỏ lãi để tiện di chuyển giữa hai đầu. Họ ngồi vỏ lãi chạy lên cỡ 5 phút, con kênh dẫn vào rộng chừng 20 mét. Ngồi trên vỏ nhìn cảnh nước chiều mênh mang, thấy kinh càng thêm rộng. Tâm ngóng, thấy nó dẫn đi mãi, đâm thẳng tích tấp không biết tới đâu, anh mới hỏi: "Con kinh này đi đâu vậy bác?" "À, hướng này đi Thới Bình, rồi qua bên Trần U Minh đó." Hai Đèn gật gù cảm thán: "Lòng mạch của miền Tây này, một nhánh đầu nằm trong U Minh. Hèn gì mà ông bác đoán mạch đất dựng nhà ở đây. Nếu mà tôi đoán không lầm, chắc gần cái miễu cuối cùng này cũng là phần mộ dòng họ của anh đúng không?" Út Văn và Thành đều tỏ ra ngạc nhiên trước suy đoán của Hai Đèn. Thành hỏi: "Ủa, sao thầy biết chuyện đó? Hồi sáng đi coi đất ba tôi chưa chỉ cái chồng má mà." "Ông bác hồi xưa lựa đất cất nhà hết sức hợp lý. thì dĩ nhiên không thể bỏ qua chuyện đó được. Tất cả đều là quy củ của lỗ bàn tử đó. Tâm vẫn chưa hiểu thì hai đèn mới nói thêm. Anh Út với cậu Thành có nhớ tôi nói về dàn nhạc từ chính cái miễu không? Có dàn nhạc là có hát, mà đã hát thì phải có khán giả. Cái chùm mã này là khách coi hát đó. Ý ông bác muốn là con cháu trong nhà không có quên nguồn gốc, còn ông bà thì có thể ở gần hướng về con cháu để mà phù hộ. Hết sức hay ho đó. Hai đèn nhìn về hai bên bờ kinh rồi nói tiếp. Chưa hết, bác dựng nhà theo nguồn nước chảy về U Minh, tức là nước có nguồn có cội, đi có nơi có chốn, con cháu đời sau sung túc hưng dưỡng đó. Út Văn hết sức tâm đắc. Ông không ngờ ba mình lại là một người thầy cao tay. Ông than rằng gia đình không ai biết ba ổng là thầy lỗ ban hết. Lúc chết, ổng không để lại sách vở, cũng không để lại bùa chú gì. Út Văn và anh em lớn lên chỉ nghĩ ba là một người nông dân bình thường thôi. Tới bến sông, Thành dẫn hai thầy trò tới bụi chuối cuối bờ mương, cách cái miễu cuối chừng khoảng 15 mét. Từ xa đã trông thấy tấm vải trắng nằm dắt ngang bụi chuối, nhìn như một cái mạng nhện khổng lồ. Do bụi chuối này thấp hơn mấy bụi bên ngoài, cho nên nếu đứng đầu đất bên kia sẽ không thấy được. Hai đèn kêu Tâm kéo hết tấm vải đó xuống. Thực ra có tới ba tấm vải được mai lại với nhau bằng chỉ đỏ. Một tấm vải trắng rất dài, một tấm vải đen bị kéo cho tưa sợi, một tấm vải màu xanh nhạt. Vải trắng và đen thì nhão nát cũ kỹ, có tấm vải xanh thì mỏng hơn và còn rất mới. Trên đó có nét chữ nguệch ngoạc được chiết bằng phấn mai đồ. Hai đèn vừa thấy nét chữ thì buộc miệng kêu. Ờ, vô diện quân sắc. Mặt ổng căng ra liền. Bốn người đang tập trung nhìn những ký tự bên trên tấm vải xanh thì Tâm nghe có tiếng loạt soạt như có người rẽ cỏ mà đi. Vội quay qua bên trái đi nhìn, liền thấy có bóng người đi lướt qua rồi nhảy vô một bụi cỏ cao tới ngực. Dáng người cao to, không rõ là nam hay nữ, cũng không biết y phục ra sao, chỉ thấy đó là hình người mà thôi. Tâm kêu lớn. Ai đó? Hai đèn hỏi chuyện gì. Tâm thuật lại xong thì hai đèn kêu chạy theo xem. Tâm vạch cỏ ra, bên trong là ba cái mã mới cất cùng với khu mã dòng họ. Út Văn nói. Hồi nãy thầy nhỏ thấy gì vậy? Đây là khu mã dòng họ tôi đó. Ba ông cũng dặn là con cháu trong họ chết đó, thì cứ chôn ở đây, sắp theo thứ bậc. Sau này có bán đất thì cũng đừng bán miếng này mà cứ chừa lại. Bên trong khu mã này rất sạch sẽ. Út Văn nói con ổng vẫn thường ra đây quét dọn, với lại vừa chôn anh ổng xong, ở đây có gì lạ là ổng biết liền. Tâm nói. Ừ, chú Hai à, cái bóng người lướt đi đó đó thì chắc là tấm vải này rồi. Có khi nào nó lấy cục đá đem lại đây giấu không? Hai đèn im lặng không đáp. Ổng bước tới bước lui rồi hỏi. Anh Út với cậu Thành lấy bó nhang này đốt lên rồi chia ra cắm từng cái mã dùng tôi đi. Khấn giái cái gì cũng được. Hai cha con lập tức làm theo. Thật ra ý của hai đèn là tách họ ra để ổng bàn chuyện với Tâm mà thôi. Tâm hiểu ý nên nói nhỏ hơn. Chú Hai à, ông lẽ với nhà ổng là quả cầu lỗ ban của bà Trâm thiệt à? Ờ, lúc nãy tao đoán mò, nhưng bây giờ là chắc 89 phần đó. Tâm hỏi gì sao? Hai đèn chỉ vô mấy cái miễu rồi nói. Đất nhà ông Út tuy không phải mạch đất cực tốt, nhưng mà lại hưởng được cái thế nắng gió đủ đầy, nước xuôi dòng, đất cao ráo, ấm chỉ sự đủ ăn đủ mặc. Đợi con cháu nếu tu chi làm ăn á, thì chục đời sống còn khỏe. Ban đầu tao thắc mắc là tại sao ba ông Út lại cố tình sắp chính cái miễu chia ra dọc đất như vậy, cho tới khi nghĩ tới một lý do. Đó là về vị trí các ban nhạc. Như đã nói thì có 9 cái miễu đại diện cho 8 chiếu nhạc. Chiếu nhạc tức là vị trí mà một bang ngồi vô đó. Bang là gì? Là thạch, thổ, mộc, kim, trúc, ti, bào và cách. Theo hai đèn thì nhạc lễ thời xưa khi trình diễn, tùy vào loại đại lễ hay tiểu lễ hay hiếu lễ mà mỗi bang sẽ có số lượng nhạc công cùng nhạc cụ khác nhau. Điều này cũng như dàn nhạc giao hưởng phương Tây thời nay. Có thể trong một dàn nhạc sẽ có nhiều cây violin, cello, nhưng chỉ có một cây đàn hạt thôi. 9 cái miễu chia ra 8 không gian là 8 bang. Bang chính giữa là bang thạch, tượng trưng của ngôi nhà. Nếu xét theo thế cong cong của mạch đất, cái nhà này nằm ngay vị trí cán quạt. Nôm na thì quạt đóng lại hay xòe ra là do bang này chủ trì. Từ sau khi ba ông Út Văn chết, có lẽ một loại đồng hồ đếm ngược nào đó đã bắt đầu chạy. Ông tạm thời chưa biết chính xác bang nào nằm ở vị trí nào, nhưng có hai chuyện ông khá là chắc chắn. Thứ nhất là bang thạch ứng với khoảnh đất đối diện từ bến sông đi qua ngôi nhà. Thứ hai là 4 cục đá ông Tạ bị mất chính là 4 bang thổ, mộc, trúc, ti. Từ hai điều này dẫn đến chuyện dàn nhạc chỉ còn lại kim, bào và cách, trở thành nhạc đám ma. Mà đám ma xong sẽ tới lúc hạ huyệt. Âm với dương đảo nghịch, hạ huyệt bình thường là chôn xuống, thì ở đây lại trở thành bốc huyệt, tức là đào lên lấy thứ bị chôn giấu bên dưới. Do đó hai đèn mới đặt ra nghi vấn về chuyện thứ đang bị giấu ở bên dưới. Mày có nhớ cái lúc gọi cho danh sâu, tao có nói với mày là sợ là mình gọi trễ rồi phải không? Ờ đúng rồi chú hai, con cũng thắc mắc nè, chú nói mình gọi trễ là sao? Là vì quả cầu của danh sâu chính là quả cầu dễ lấy nhất, nên là thế nào gần đây đó tụi nó cũng liên hệ ổng đe dọa. Mà có khi không cần đe dọa, bản thân danh sô cũng biết mình gặp nguy. Vậy nên tao vừa đề xuất lấy quả cầu là ổng chửi xối xả đó. Ừ, vậy có liên quan gì tới chuyện đây đâu chú hai? Có đó. Sau khi tao nghĩ ra câu hỏi thứ gì chôn bên dưới, thì tao nghĩ ra câu khác hay hơn nè. Là kẻ nào đứng sau cái chuyện lấy cái thứ bên dưới mảnh đất này lên? Tạm quên đi thứ gì bên dưới. Ý của hai đèn là dựa vào thế lực muốn lấy đồ thì có thể suy ngược ra món đồ cần lấy. Ban đầu hai đèn cũng không đoán được là nhóm người nào, cho tới khi trông thấy ba mảnh vải được mai lại với nhau nằm giấc dưỡng ở trên bụi chuối. Ông quấn vải lại rồi nói: "Đố mày á, lỗ bàn có bao nhiêu hệ phải?" "Ừ, sao con nhớ được? Hình như 36. Lỗ bàn chỉ có một hệ phái thôi. Cái gì giúp ích cho đời sống thì là lỗ bàn. Cái gì hại người hại đời đều là tà đạo hết. Trong tay tao đang là thứ tà đạo lỗ bàn như vậy đó." "Ừ, cái này con thấy không có giống lỗ bàn." "Sao mày nói vậy?" "Con thấy nó dùng phấn mai đồ để vẽ." "Tao nói mày rồi mà, cứ cái gì vẽ được, đo được đều có thể là bùa chú của lỗ bằng. Mày từng thấy lỗ bằng mẫu, lỗ bằng thê bằng thước thợ mộc, bằng dây mực. Lần này cho mày thấy thước thợ mộc." Cái gì? Thợ mai cũng có lỗ bằng hả chú?" "Sao không mày? Cái gì đo được vẽ được là nó hết đó." Ông chỉ cho Tâm coi cái vết phấn thợ mai trên tấm vải xanh. Rồi ông nói: "Thế nào mày coi, cái này là vô diện sắc của lỗ bàn thợ mai. Dĩ nhiên là họ không phải lỗ bàn tử như tụi mình. Tao cũng không có rành nguồn gốc của họ. Có điều họ tự xưng là phùng công và tài mẫu. Tài nghĩa là đo, cắt cho phù hợp. Còn phùng là mai, Khâu, Đơm. Phùng Công tài mẫu không dùng bùa, mà họ dùng vải rồi vẽ sắc lên đó, gọi là bố bạch. Bố bạch có ba phần: thủ, thân, túc. Mỗi phần phải do tài mẫu đo rồi cắt theo những con số trụ ếm sẵn, sau đó đưa qua cho Phùng Công mai kết lại mà thành. Rồi sau đó nữa, đem bố bạch dùng cho những cái mục đích đã được đo trước đó. Họ phải đi đôi với nhau mới làm việc được. Và quan trọng hơn, bố bạch của họ cũng chính là âm binh. Vậy nên hai đèn suy đoán Phùng Công tài mẫu đã xuất hiện tại nơi này, dùng âm binh bố bạch đi ăn cắp đá ông ta. Tâm nuốt nước bọt. Bùa gốc của anh cộng với cây lỗ ban thê trong tay, làm sao đấu lại Phùng Công tài mẫu nếu đụng chuyện chứ? Chính danh cứ kêu Tâm phải làm chủ được bùa gốc mới cho dùng đến thước. Vì lỗ ban mẫu và lỗ ban thê của Lý Huỳnh là vật sống chứ không phải là cây gỗ, nên nếu yếu yếu là nó giật liền. Do đó sau lần gỡ thước hồi ở Vĩnh An Quán, Tâm chỉ dùng cây thước thường. Trong túi đồ nghề còn cây điểm thước của ông hai. Tâm hỏi: con vẫn chưa hiểu chuyện này thì có liên quan gì tới việc với đất Nhỏ Mút lại có qua cầu lỗ ban của bà Quý Trâm? Hai đèn nói tiếp: kẻ đang điều khiển tám chiếu nhạc này hẳn nhiên biết rất rõ về lỗ ban Tiều Cấu. Ba ông Út không truyền lại nghề cho con, ban Tiều hiện nay cũng hết sức kín tiếng. Nếu họ tới đây để gỡ quả cầu thì hẳn nhiên họ sẽ dùng bí thuật của ban Tiều đặng gỡ cho êm đẹp. Ai đâu gây ra cái chết đùng đùng như vậy để dễ gây chú ý. Thế nên hai đèn gạt Tiều Cấu ra khỏi vụ này. Rồi ba ông Út từng sống ở Lái Thiêu một thời gian. Hai đèn cho rằng có một uẩn khúc gì đó về việc ba ổng lui về đây sống, thuê thợ ở Lái Thiêu về cất nhà. Lỗ Ban Tử gốc ở Lái Thiêu, nếu là Lỗ Ban Tử làm thì cũng không khác gì Tiều Cấu làm, cũng sẽ chọn cách êm đẹp. Khả năng tiếp theo nếu là lừa đảo thì kẻ đó đã sớm xuất hiện lấy tiền rồi đi. Chứ cái gì lần lượt lấy đá ông tà theo thứ tự, nhìn tới nhìn lui thì kiểu nào cũng ra đám Thiên Đình Quân đứng sau vụ này. Mà nhắc tới chúng, còn gì khác ngoài việc muốn lấy quả cầu? Khoan khoan, chỗ này hơi nhanh nè. Thiên Đình Quân cũng là Lỗ Ban Tử hoặc là các nhánh lỗ ban khác, thì dĩ nhiên nếu muốn lấy đồ cũng sẽ tìm cách lấy im đẹp chứ. Bây giờ nè, mày không nhớ là Út Văn có nói ba ổng dặn anh em ổng có bán đất thì tuyệt đối không tự tay dời mấy cái miếu. Ai dời thì dời, người nhà ổng không được dời. Trời đất ơi, vậy là nội bộ nhà Út Văn có người theo Thiên Đình Quân, vậy nên mới bị mấy cái miếu giật chết. Tụi nó đang lấy mấy cục đá ra để khỏi bị giật nữa ha. Hai đèn gật đầu. Đúng đó, tao đoán là người nhà ông Tư đó thuê tụi Thiên Đình Quân. Tuy nhiên thay vì hướng dẫn cách gỡ yếm, tụi nó lại đi gỡ luôn cái dàn nhạc, chứng tỏ đang muốn lấy cái thứ bên dưới. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn linh cảm đó là quả cầu. Vậy là trời thương mình rồi phải không chú hai? Thương cái đầu tao nè. Tụi Thiên Đình Quân nó chuẩn bị chu đáo xong rồi mới xuống đây gỡ dàn nhạc. Mình đương không nhảy vô thì bị động hơn tụi nó rồi. Lúc này Út Văn với Thành đã đốt nhang xong. Hai đèn cầm sắp giải đi vô chùm mã, đứng ở hướng đông, lấy thước gạch với nền đất một hình vuông cạnh chừng hai gang tay. Tiếp theo là dùng chân trái không mang dép dậm vô bên trong ổ ba cái, sau đó để sắp giải vô mà đốt. Ông nói: bây giờ chúng ta quay về đi rồi tính. Đêm nay căng nghe nút. Vừa nghe tiếng võ lãi cặp bến, bà Út liền nói vọng xuống: bây giờ cũng trễ rồi, hai tài dùng cơm cho lại sức đi. Út Văn với Thành vẻ mặt đăm chiêu bước lên trước. Hai thầy trò Tâm mặt còn đăm chiêu hơn đi lên sau, làm cho bà Út ngơ ngác. không hiểu mọi người gặp chuyện gì. Dùng cơm xong, Út Văn nói: "Nãy thầy nói đêm nay căng là căng sao thầy?" "À, ban đầu tôi tính chuyện nó không có gì, thì sáng mai 5 giờ đào miếu, mà coi bộ tình hình căng hơn nhiều đó. Cho nên nửa đêm nay tôi sẽ thí một chút đạo hạnh để giải quyết sớm. Bây giờ anh Út nói người nhà của anh, nhà bà con anh luôn, tắm rửa sạch sẽ cho sớm đi. Từ 11 giờ đêm thì tụ hết qua đây, đốt nhang bàn thờ gia tiên rồi ngồi im, mặt nhìn lên lư hương. Tôi kêu thằng đệ tử cắt giỏi quần, bó lại thành mấy cái nút dùng để bịt lỗ tai. Nửa đêm nửa hôm mà nghe tiếng gì lạ đó, cũng không có mở cửa ra, không gỡ cái bịch tai ra. Tới trời sáng thì thôi." "Ủa vậy còn thầy?" "Khuya 12 giờ tôi với thằng đệ tử đi lấy đá ông tà về cho anh. Chắc mấy cục đá đâu đang bị giấu bên dưới chùm mã đó. Có khi là trong mấy cái mã mới chôn." Út Văn xanh mặt: "Trời trời ơi, còn cách nào không thầy? Làm vậy không được đâu thầy ơi. Chị Tư tôi mà biết là chết đó." Thành chợt lên tiếng: "Thì mình đừng để bác Tư biết là được. Xong xuôi con lấy xi măng trám lại cái mục." "Rồi vậy đi. Tối nay thầy trò tôi xin mạo phạm. Anh Út yên tâm, chuyện này tôi làm nhanh gọn kín đáo, không xúc phạm người đã khuất đâu." Mười một giờ đêm, hai thầy trò đi dọn lãi ra khu mộ. Mọi người trong nhà Út Văn thì đã bịt tai lại bằng vải quần, rồi ngồi trước bàn thờ như lời dặn. Có nhà của bà Tư thì không chịu. Trên đường ra chợ Mã, Tâm hỏi: "Mà chú Hai ơi, quả thật là đào mộ có mấy cục đá bên dưới đó hả?" "Theo quy tắc thì tụi nó sẽ phải làm như vậy đó, coi như đó là cách giải tán dàn nhạc." Hai đèn nối đá ông tà đại diện cho nhạc công. Nhạc công diễn xong thì đi về, chứ ai lại ngồi vô ghế khán giả mà coi, vậy là loạn hết. Võ Lãi vừa cập bến, Tâm cảm giác dưới sông có một thứ gì khổng lồ đang cựa mình. Nó lướt qua đít vỏ rất nhanh. Lúc này hai đèn đã bước lên bờ. Tâm còn đang buộc lái nên anh cảm giác rất rõ. Thứ này làm gợn nước, trông như con cá, có điều kích thước bự dữ thần ôn. Anh vội kêu lên: "Chú Hai, chú Hai, có cá gì bự lắm kìa." "Sắp đập nhau sức đầu mẻ tráng mày không lo, lo gì con cá. Dùng này quan sơ thì cá nó bự thôi." Tâm định thuyết phục ông Hai rằng quả thật có con cá khổng lồ. Tuy nhiên nghe câu nói sắp đập nhau, anh chân hững, vội leo lên bờ. "Chú Hai nói sao, tụi nó cũng ra đây rồi hả? Mày cầm đèn đi trước đi." Ông Hai im lặng. Ông thò tay vô túi lấy ra cây búa đóng đinh. Khu chợ Mã ban ngày đã âm u bởi mấy cái bụi chuối, ban đêm còn đáng sợ hơn gấp bội. Ánh đèn pin bật lên, dán vòng tròn ánh sáng màu trắng lên bức tường màu xanh của thân chuối. Vòng tròn đó lia đến đâu thì lại thấy chuối kêu rào rào đến đó. Mấy nấm mộ lạnh lẽo, im lặng, như khán giả đang chờ đợi xem cuộc tử chiến của lỗ bang sắp diễn ra. Hai đèn bước tới trước ngôi mộ của anh Tư ông Út, đi quanh mã ba lần, vừa đọc cái gì đó trong cuốn họng, vừa lấy búa gõ nhẹ lên thành mã. Tâm không hiểu ông đang làm gì, nhưng cũng không dám cắt ngang vẻ mặt căng thẳng đó. Tâm nhìn lên mấy tàu lá chuối phất phơ, phía sau nó là một màu đen ma mị nhưng không thể rời mắt. Màu đen nó lay động, có từng sợi đung đưa. Rồi thình lình nó bị xé toạc, để lộ khuôn mặt người đang cười. Tâm kêu lên, rồi nhảy ra sau một bước. Ai dè lưng anh lạnh ngắt, một bàn tay xương xẩu chụp lấy anh đè xuống. Tuy nhiên một năm theo học hai đèn rèn cho anh được ít nhiều bản lĩnh lúc sinh tử. Tâm liền hạ thấp người, rồi dùng chân đá quét ra phía sau. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên, như muốn chọc thủng màng nhĩ. Tâm kêu lên: "Chú hai, tụi nó xuất hiện rồi ạ." Một tấm vải bay tới, y hệt như tấm vải hồi chiều lơ lửng trên không trung. Nó đưa cái mặt gớm ghiếc dí sát vào Tâm, bị anh dùng điểm thước rạch một đường, xích xé nó ra làm hai. Tấm vải bay về bụi chuối. Hai đèn vội vung búa lên, lấy đà rồi ném thật mạnh. Tấm vải như một khối đất sét hứng tròn cây búa. Tuy nhiên âm thanh nó mang lại tựa hồ như búa ném vô khối đá lớn. Tấm vải lơ lửng trên không, xung quanh nó dần hiện ra màn khói đen. Khói bụi cuộn lại thành hình người, một bộ xương khô mặt giáp, cao hơn người. Bộ xương hiện ra nửa thân trên mặt sơn văn giáp, tay cầm đàn tỳ bà, vẫn liên tục gãy không ngừng. Tiếng đàn đanh thép, trầm bổng, biến đổi xảo diệu, làm da gà Tâm rợn hết lên. Một giọng đàn ông vang lên: "Nghe nói lỗ bang tử đầu lân ghê gớm lắm, chiều giờ gặp cơ bộ cũng bình thường. À, cái ông khiến hợm hồi chiều." Tâm kêu lên. Bà Hạnh cùng người đàn ông cao gầy da ngâm bước ra từ sau bụi chuối. Người đàn ông đứng trước bộ giáp xương, cười sang sảng nói: "Là tao. Bọn mày quá ngu mới dám bước chân ra đây giờ này." Bà Hạnh lên tiếng: "Nè đừng có giỡn, cái thằng này thì không sao, chứ hồi chiều tao quay clip gửi về thì anh ba có xác nhận tụi nó là Hai Đèn với Tâm Tàn đó. Sợ là sợ thằng Hai Đèn kìa." Tâm kêu lên: "À, thì ra con mẹ ô môi này vừa là phùng công vừa là tài mẫu ha. Hèn gì cấu hình bên ngoài với hệ điều hành bên trong của bà không có đồng bộ. Ê, cái thằng chó kìa, mày nói cái gì?" Bà Hạnh tức điên mà quát. Tức thì phóng tấm vải tới định chụp đầu Tâm. Hai Đèn bước ra đứng chắn phía trước, tay dùng điểm thước đâm thủng vải, định giữ chặt lại. Bà Hạnh đành dùng kéo giấu trong ống tay áo cắt đứt đi. Hai Đèn nói: "Cẩn thận đi, tụi mình rơi vô thế trận của tụi nó rồi." Hai Đèn nhìn hai người bên kia: "Nè, ở đợi kiếm ăn chay đâu kiếm chuyện. Người lớn với nhau không à, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước hòa giải có phải tốt hơn không?" Tâm quan sát bà Hạnh giấu vải trong bụng, tay cầm kéo tay cầm phấn, không biết cách tra đòn của bà như thế nào. Người đàn ông thì chỉ đứng im, nhưng áo sơ mi lại cứ lay động như cả người ông lơ lửng trên không trung. Bộ xương khô mặt giáp sau lưng cứ gãy đàn không thôi. Tiếng đàn nghe như quỷ khóc, làm cho Tâm hết sức khó chịu. Bà Hạnh cầm cây kéo rất to, dài chừng ba găng tay, cười hì hí nói: "Lỗ bang gặp nhau thì không nói nhiều, có bao nhiêu tài cán đem hết ra đi, đỡ mất thì giờ của hai đứa tao." Hai Đèn lên tiếng: "Được rồi, tụi bay không cần thách. Bữa nay không thấy được âm tướng của tao thì tụi bay chết không nhắm mắt chứ gì." Nghe Hai Đèn nhắc tới âm tướng, Tâm lập tức đưa ánh nhìn e dè về phía ổng. Từ khi Tâm biết đến khái niệm này, anh ta đã luôn tò mò rằng Hai Đèn có âm tướng là ai. Hắn phải dữ dằn lắm. Tâm kêu lên khoái chí: "Ha, đúng rồi, đập chết mẹ tụi nó đi chú hai." Bà Hạnh tỏ ra không hề nao núng, vẫn cười nghe biến thái vô cùng. "Gọi cái gì gọi lẹ lẹ đi, không thôi chưa làm gì á mà chết là nhục lắm đó nghe chưa." Hai Đèn cảm giác hai người địch thủ kia đúng là có thứ gì đang muốn dụ ổng, nên ổng còn chần chừ chưa tung âm tướng ra. Mà kỳ thực Hai Đèn không muốn thấy âm tướng của mình chút nào. Ổng từng nói với Tâm là không muốn dùng nữa, đều có lý do cả. Hai Đèn đổ mồ hôi lòng bàn tay, cảm giác tụi kia định lấy mạng hai thầy trò ổng là thiệt chứ không chơi. Thấy Tâm dao động sẽ dễ bị khích tướng, Hai Đèn dặn: "Coi chừng thằng ốm nghe mày, Cái bóng đèn phía sau của nó là âm tướng đó. Trời đất ơi, âm tướng gì mà nhìn phèn quá vậy? Tên ốm kêu lên. Mắt ếch làm sao nhìn được thiên ngà. Ma già tướng sẽ đưa hai thầy trò bay về suối vàng. Tâm nghe nhầm ma gia thành ma gia, cho nên chọc quê. Trời đất ơi, đánh trên cạn á, có kêu Long Dương ra cũng vậy à? Ma gia nhầm nhỏ gì? Hai đèn nói. Quyển tướng, chỉ là những vong linh chết bợ chết bụi được mày gom vậy, luyện thành âm tướng mang hình tướng của ma Lễ Hải mà thôi. Tâm, mày đừng có nghe nó hù. Quyển tướng chỉ là một dạng âm tướng được nâng cấp lên từ một hồn tướng bình thường. Thầy Lỗ Bang sẽ gán vào một danh xưng của một vị tướng khác. Trường hợp âm tướng của tên kia, nhìn vào có thể đoán được hắn huyễn hóa từ hình ảnh ma Lễ Hải trong ma gia tứ tướng nổi tiếng của Phong Thần Diễn Nghĩa. Bà Hạnh nói. Nè tiểu sĩ, mày lo thằng nhỏ, tao xử thằng già. Tâm giờ mới biết tên kia là tiểu sĩ, nhưng cũng có thể là biệt danh. Tiểu sĩ nói. Thọc lao, ở đâu cho bà dành vậy? Thằng hai đèn là của tôi, đánh thằng nhỏ sao đã tài. Xì, thôi được rồi, tao với mày tù xì, đứa nào thắng làm thịt thằng già, được chưa? Hai tên bên kia sùm xì để phân chia đối thủ, không hề xem hai đèn và Tâm ra trò trống gì. Tâm quay sang rủ hai đèn bỏ chạy vô nhà, kệ mẹ tụi nó, đấu đá làm chi cho mệt. Hai đèn nhíu mày, căng thẳng nói. Mày quên hồi sáng nó đi tới bốn đứa lận hả? Bây giờ ở đây hai đứa, thì sẽ có hai đứa núp ở đâu đó. Tao sợ rằng nó phục kích mình trên đường về, tới đó chết thổng hoàng mình chính đại thì uổng danh Lỗ Bàng Tử. Ủa chú hai, chưa gì mà chú tính đường chết luôn rồi đó hả? Hai đèn không đáp. Bao nhiêu lo toan trong lòng ổng, không biết nói làm sao cho Tâm hiểu. Tù xị xong thì bà Hạnh thắng. Bà bẻ tay rơm rớp, trong khi tiều sậy chán nản thấy rõ. Tâm siết tay. Má nó, cái đám này khi người quá nha. Để nè tao cho tụi mày biết quỳ gối là như thế nào. Bà Hạnh bước lên, một tay quấn sợi thước dây, một tay cầm kéo. Vải và cây thước gỗ thì dắt lưng quần, trông hết sức lượm thượm. Tuy nhiên áp lực tỏa ra bắt đầu dày lên. Lỗ Bang Tử gọi khí này là đạo lực. Hai đèn lấy ra tờ giấy vàng, đang xếp lại thành hình thù gì đó, không phải đầu lân. Đối phương đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên dĩ nhiên không thể dùng bùa tròn mà đánh bất ngờ được. Lỗ Bang đánh nhau, đầu tiên dùng binh chế ngự đối phương. Nói nôm na thì là đẩy một luồng từ trường xấu bao vây lấy đối thủ. Cách này phải làm bất ngờ, cũng như xác định rõ ràng là từ trường của mình mạnh áp đảo, nếu không dễ bị phản vệ. Tiếp theo là dùng bùa. Bùa là binh được gối lại cho những đòn đánh cụ thể. Có binh móc giò, có binh đè đầu. Tuy nhiên cách lợi hại nhất là yểm trực tiếp lên cơ thể địch thủ. Để làm được điều này thì cần tiếp cận gần. Do đó thầy Lỗ Bang thường cũng thủ sẵn một bụng võ học để mà cận chiến. Hai đèn dặn Tâm cẩn thận. Âm tướng cầm cây đàn tỳ bà kia không biết nó đánh kiểu nào. Tâm thì dĩ nhiên chỉ có trong tay điểm thước, cây đục, bú đóng đinh. Bây giờ dẫu cho biết được ma Lễ Hải đó đánh ra sao thì anh cũng chưa biết đường mà đỡ. Tuy nhiên anh không thể để hai đèn lo lắng cho mình được. Anh quẹt mũi nói. Chú hai yên tâm, con dọn thằng này cái một. Vừa nói dứt câu, còn chưa kịp thể hiện phong thái thì tiều sậy đã di chuyển. Hắn ta chạy chết về bên trái, cách Tâm chừng 6 mét rồi đứng im đó. Trong tay hắn cầm một cái chuông đồng như cái chuông xe kem, một cái trống ếch to bằng lon sữa bột. Hai hồi chuông hắn đập trống một cái, mà Lệ Hải vẫn cứ đứng ở sau lưng. Tâm định hỏi hai đèn thì phía bên kia, bà Hạnh đã dùng thân thủ nhanh nhẹn áp sát ổng. Chỉ một cái lia mắt mà bà đã tung mấy đòn đá, mấy đòn đấm móc, hết sức hung hiểm. Hai Đèn bị bất ngờ vì ổng tưởng bà Hạnh sẽ dùng âm binh dò đường trước, không ngờ bà dùng giỏ để mà đánh. Lối đánh rất tà, đoán hình như là giỏ liềm kiềm của người chà già hồi năm 30 thế kỷ trước. Đó là còn chưa kể 10 ngón tay của bà có gắn 10 cục phấn mai. Mỗi đòn cào xem ra chỉ muốn đánh dấu lên người Hai Đèn. Ông Hai dĩ nhiên thừa biết chuyện đó, dùng hết sức giữ khoảng cách. Bây giờ mà bị bà quẹt phấn lên người thì xác định chết liền. Bà Hạnh vẫn còn nhàn nhã, vừa áp đảo vừa khích tướng. Sao hả Hai Đèn? Lâu ngày không xuất sơn hay sao mà đánh đấm chán vậy? Tâm thấy Tiều Sậy đứng im thì nản, lại nhìn qua Hai Đèn thì nóng ruột quá, đền bụng kệ mẹ cái thằng ốm này mà qua tiếp ổng. Ai dè anh vừa quay lưng thì dưới đất sáng bừng lên ánh xanh lơn, có 4 con chuột to bằng bắp dế đang vây quanh anh. Trên cổ nó buộc 4 cái chuông nhỏ xíu, nhưng làm sao tụi nó tiếp cận nãy giờ mà anh không để ý. 4 con chuột thấy anh quay người thì rung cổ, chuông kêu lên. Đến lúc này anh mới biết là trúng bẫy rồi. Tiều Sậy hô lên: "A ra hùm, ba ra hùm!" Từ trên đầu Tâm có tiếng gió, anh hoảng hồn nhìn lên thì thấy chụp xuống một cái dù giấy. Nó xòe ra từ hư không, bên trong đâm xuống tua tủa bao nhiêu là mũi tên lửa, kiếm đâm sáng bừng cả một góc. Tâm hét lớn, hai tay giơ cao dùng búa 4 góc đỡ lấy. Tuy nhiên mở mắt ra thì thấy không có dù, có lửa gì hết. Tiều Sậy vẫn cầm trống và chuông lắc đều. Tâm đổ mồ hôi ướt cả áo, ngờ ngợ tại sao nãy giờ nó không tấn công mà đợi mình quay đi mới tấn công chứ. Tâm quẹt mồ hôi thử lại lần nữa, anh xác nhận 4 con chuột dưới chân vẫn còn nằm im đó. Anh vừa quay người chuẩn bị chạy qua Hai Đèn thì chúng rung chuông. Lần này thì cái dù xòe ra ngay trước mặt anh, từ bên trong nổi lên một làn khói đen rồi ra cái mặt quỷ giận dữ. Tâm đã có thủ sẵn bùa 3 góc cùng với cây dùi đục nên đâm tới một cái. Ai dè khuôn mặt tan biến, bên trong nổi lên gió kèm với lửa xanh túa ra như một động cơ phản lực. Tâm cảm thấy cơ thể nóng rát, tưởng như bị thiêu ra thành tro bụi. Rồi anh mở mắt ra, thân thể mệt lả, mồ hôi đổ ra như tắm. Tiều Sậy và 4 con chuột vẫn vậy, thậm chí Tiều Sậy cùng âm tướng của hắn còn nhắm mắt. Tâm lờ mờ đoán ra được anh đã bị rơi vào trận của tiếng chuông và trống của hắn ta, nhưng bây giờ phá bằng cách nào đây? Quay lại cuộc chiến của Hai Đèn, ổng đang khá chật vật né tránh những đòn quẹt phấn của bà Hạnh. Thấy vờn như vậy không có ích, bà ta đổi chiêu, dùng bố bạch quấn ngang đầu của thước dây, sau đó ném ra. Tước dây của lỗ ban thợ mai bình thường đã đáng dè chừng, đằng này có thêm âm binh từ bố bạch, nó cứ như con rắn, cứ nhắm chân Hai Đèn mà cắn lấy. Bà Hạnh đón đầu, mở rộng lưỡi kéo ra, rồi dùng nó như một cái phi tiêu, ném về phía ổng. Hai Đèn bất ngờ chỉ còn cách cúi người né tránh, tức thì bà nhào tới, tay lăm lăm cái thước thợ. Hai Đèn thấy lạnh ít dữ nhiều, vội xé tấm giấy dựa xếp nãy giờ, triệu hồi âm binh ra, như một luồng khói đen từ tàu thủy đẩy mạnh vào đầu bà lỗ ban thợ mai. Bà Hạnh hụp người xuống rồi kéo căng tấm vải ra đỡ lấy. Âm binh bị ám vào tấm vải, bà lấy cây kéo nhỏ cắt ngang, vò vải lại nhét vào túi quần, rồi cười hì hì nói: "Sao, chịu thua chưa? Mau gọi âm tướng của mày ra đây. Tao nghe nói bọn nó là âm tướng số 1 mà mẹ mày bán mạng mới thu phục được mà." "Đâu như mày cần gì lôi nó ra, mình tao là đủ." Tâm ngạc nhiên thêm nữa, cái gì mà đám âm tướng? Có thể loại âm tướng đi theo một bầy hay sao? Tâm nhớ lại hình ảnh của mẹ Hai Đèn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nay nghe bà Hạnh thuật lại như vậy, càng thêm tò mò về âm tướng của ổng. Tâm nói: "Chú Hai, đừng lo cho con, đập chết mẹ nó đi. Con xử thằng này xong là qua liền." Tâm đang tính tới các phương án hóa giải tiếng chuông trống của tiểu sậy. Thậm chí anh còn nghĩ tới chuyện đâm thủng màng nhĩ, nhưng còn cân nhắc các khả năng. Lỗ Ban Tử lâm trận, quan trọng là biết đọc được các tình huống bản thân đang gặp phải, từ đó đưa ra giải pháp chính xác thì mới sống được. Tiêu Sảy bây giờ mới mở mắt ra, cười khẩy nói: "Nãy giờ tao thử sức mày thôi, không vượt qua được trận của Hoa Hồ Điêu thì làm sao thoát khỏi mà già tướng đây?" Tâm nghe ngờ ngợ. Hoa Hồ Điêu sao? Không lẽ cái thằng ốm này có cả huyễn tướng, đủ bộ, ma gia tứ tướng? Tâm hít một hơi thật sâu, nhào tới chỗ tiểu sậy. Bốn con chuột lay động, tiếng chuông vang lên, đồng thời cái dù cũng hiện ra trước mặt. Lần này nó xoay phần mặt về phía anh. Tâm dùng cây đục kèm với ba góc và búa đóng đinh đập tới. Tuy nhiên cái dù tưởng chừng hư ảo như làn khói lại có thể trụ vững. Dù xoay mòng mòng, tạo thành cơn gió lốc rất mạnh, thổi ra lửa nóng rát đẩy Tâm đi. Anh mở mắt ra, thấy mình vẫn đứng ở chỗ cũ. Hai đèn bắt bài được, ông kêu lên: "Mày đừng có nhìn nó." Tâm sực nhớ ra, nãy giờ tất cả đòn đánh đều là ảo giác. Anh quay người hay tiến tới thì cái dù cũng xuất hiện ở vị trí anh có thể thấy được, thu hút ánh nhìn của anh vào đó. Và cái dù thì tròn. Tâm không chắc lắm về việc Tiều Sậy có thể tạo ra một cái bùa tròn từ ảo giác hay không, nhưng việc hai đèn nhắc anh là hết sức quan trọng. Anh siết dù và cây búa trong tay, ước tính khoảng cách từ chỗ anh tới chỗ Tiều Sậy. Sau đó nhắm mắt lại, rồi cúi người thấp xuống. Tiếng trống và tiếng chuông của Tiều Sậy vẫn vang lên từng chập, từng chập. Tâm thở đều lại, rồi tự nhẩm: Rồi. Anh đạp gót phóng tới, canh bước chân vừa đủ thì tung cây dùi và cây rìu ra trước. Xoẹt một cái, Tiều Sậy lách người né tránh. Tâm chạy đủ số bước thì mở mắt ra, thấy Tiều Sậy giọt qua một bên thì lộn một vòng đáp đất: "Chết mẹ mày rồi!" Tâm tự tin kêu lên. Tiều Sậy vẫn điềm tĩnh, hắn cởi cái áo sơ mi cũ mềm ra, lấy hai tay xoa lên xương ức. Tức thì trong cuốn họng phục ra ba làn khói, khói tụ lại thành hình bộ xương mặt sơn văn giáp. Một cái cầm dù, một cái cầm kiếm, một cái cầm lòng. Không nghi ngờ gì nữa, mà chính là ma gia tứ tướng. Tiêu Sậy nói: "Chơi vậy đủ rồi, bà coi làm lẹ lên đi. Đêm nay còn lấy hàng về để trình anh ba." Bà Hạnh cũng đứng im lại nói: "Tao nghe nói âm tướng của nó ghê lắm, muốn giận cho nó thả âm tướng ra. Mà có bộ nãy giờ không đủ áp phê hay sao mà nó lì quá." Bà ta kéo dải từ trong bụng, dùng đoạn thước đã được làm ni sẵn, miệng ngậm đầu thước và dải, kéo ra một đoạn đủ thì cắt cái rẹt. Đám bố bạch rơi lả tả dưới chân bà. Chúng nằm im giây lát, rồi bò đi như chuột, tản ra bốn phương tám hướng. Bà lại cười hi hi: "Mày kêu âm tướng ra nhanh còn kịp đó." Hai đèn sắn tay áo, mặt đanh lại, hai tay bắt ấn vuốt dọc sau óc, rồi hô to: "Thỉnh!" Từ lưng ông ta bừng lên một làn khối đen. Tiêu Sậy hớn hở: "Bắt nó!" Thình lình từ dưới đất ngoài mé chậu mã, hai tên đóng vai bà con Việt Kiều bật dậy, ném ra hai trái sáng màu xanh lơ. Ánh sáng bừng lên, kéo cái bóng của hai đèn ra thật dài. Bà Hạnh căng vải ra, bóng ông hai in lên đó. Bà đưa kéo cắt một cái rẹt, hai đèn nhảy lui lại. "Tao biết tụi mày muốn bắt âm tướng của tao mà, nhưng đâu có..." Chưa nói hết câu, hai đèn méo miệng, ngã quỵ xuống như một con rối đứt dậy. Bà Hạnh chửi: "Cái thằng chó, mày làm hư bột khư đường hết rồi." Tiêu Sậy cãi: "Đậu xanh rau má, sao mà tao biết nó lừa mình? Mày cắt cái bóng nó rồi hả?" Tâm hét lên, cho mặc kệ Tiêu Sậy, chạy tới đỡ hai đèn dậy. Trong mắt của anh bây giờ không còn để ý gì khác. Hai thằng núp dưới đất quăng tới sợi dây quấn ngang chân anh lại, rồi giật mạnh làm anh té chúi nhủi. Nhưng Tâm ráng bò lại chỗ hai đèn. Ổng mặt mày tái xanh, méo miệng một bên, hệt như người bị tai biến. Bà Hạnh coi lại tấm vải mà nói: "Má nó, mới cắt được có một bên hả?" Tiêu Sậy vội chạy tới chỗ hai đèn. Tâm trong cơn điên vùng lên, dùng hết sức bình sinh đánh tới tấp. Tuy nhiên đều bị cái dù hỗn nguyên của Ma Lễ Hồng đỡ lấy. Hai tên núp lùm nãy giờ dùng dao găm đâm mấy nhát đều sượt qua hông. Chợt cơ thể hai đèn lay động, trong không gian vang lên tiếng gầm gừ: "Thằng chó, thả tao ra, tao không muốn chết chung với mày." Bốn tên lỗ bang đang vây đánh Tâm đều im lặng nhìn hai đèn. Ông ưỡn ngực lên như có con quái thú bên trong muốn thoát ra. Tiếng gầm gừ từ trong bụng của ông: "Thả tao ra, thằng chó, thả tao ra." Một tên lạ mặt nói: "Liên kết dầm tướng, chắc là huyệt vị nằm trên phần thân bị mày cắt mất cái bóng, nó sắp thoát ra kìa, tìm cách bắt lại nhanh lên." Bà Hạnh bội chạy tới, giật đứt nút áo của ông hai. Quả nhiên thấy phần xương sườn bên trái có xăm phần liên kết với âm tướng. Bà lấy cây kéo định đâm vô rồi nhốt âm tướng qua tấm vải. Ai dè kéo vừa chạm vào thì từ sườn ổng khối phúng ra, chẳng kém gì cái đầu tàu xe lửa thời xưa hết. Khối màu trắng phục lên cao chừng 3 mét rồi tụ lại đó. Tấm vải của bà Hạnh nát bươm như bị chó cắn. Trong đám khối vàng ra tiếng nói: "Phùng công tài mẫu sao? Thời này tụi bay vẫn còn hả? Còn đám tiểu cấu nữa. Hai đèn đúng là chết không nhắm mắt rồi." Hai tên lạ mặt dương vũ khí lên, mà già tứ tướng cũng sẵn sàng. Tâm không biết trong đám khối đó là thứ gì, mà bốn tên kia nhìn hết sức sửng sốt. Chợt một thân hình bệ vệ, không phải mặc giáp trụ thời xưa, mà lại mặc một bộ quân phục của quân Pháp hồi chiến tranh Đông Dương. Hắn, không phải, đám của hắn. Chính xác là bên trong đám khối đó là mấy chục tên, đều là quan ảnh của nửa thân trên, mặc quân phục, vài đeo súng. Chỉ có tên đầu sỏ là cầm hai cây súng ngắn trong tay. Hắn cười khẩy: "Tụi mày muốn thử không?" Âm tướng của hai đèn thì ra là một toán tướng Pháp thời chiến tranh Đông Dương. Tâm thấy tình hình có dễ lật kèo, anh bò tới chỗ hai đèn, xốc ổng dậy rồi đưa xuống vỏ lại. Anh nói: "Ông về, bắn chết mẹ tụi nó đi." Tên âm tướng đó nhìn Tâm: "Xong tụi nó là tao bắn luôn cả hai đứa mày đó." Câu nói này làm cả Tâm và tụi kia đều ngơ ngác. Rốt cuộc là có một kèo âm tướng làm phản sao? Tâm đặt hai đèn xuống vỏ lãi, định kể mẹ chuyện ở đây, đưa ổng về gặp chính danh, biết đâu còn có thể chữa được. Bà Hạnh nói: "Tiêu Sậy, nó định chạy kìa." Tiêu Sậy đưa Ma Gia tứ tướng lên mà nói: "Hồi nãy mày đánh với nó rồi, thì bây giờ tự đi mà bắt đi." Bà Hạnh thấy Tâm bắt đầu quay máy thì nhào tới. Đám bố bạch phóng đi như những con ếch khổng lồ, vồ lấy mũi giỏ mà níu lại. Một tên trong đám âm tướng đó quay mũi súng chỉ về bên sông, bắn liên tiếp mấy phát. Đầu nóng súng phục ra khối xanh, những quả cầu lửa lao đi như tên bắn, chứ không nhanh như đạn nổ. Đều là lửa âm, nhưng sức nổ không hề tầm thường. Cái vỏ chao đảo mạnh, Tâm bị ngã xuống nước. Lúc ngồi lên thì thấy đám âm tướng cười giáng trời. Tên cầm đầu nói: Cảm ơn tụi mày đã thả tàu đi nha. Nói rồi thì chúng như những con đom đóm vụt bay về hướng bắc. Bà Hạnh cũng bị rớt xuống nước chung với Tâm. Anh đang đu lên đít chỏ đi leo lên thì bất ngờ nước lay động mạnh. Da gà anh nổi dựng lên khi nhớ về con cá khổng lồ lúc nãy. Không lẽ nó còn lảng vảng ở đây? Tâm sực nhớ lại mấy vết thương trên người mình. Có lẽ do mùi máu mà nó tìm đến. Nghĩ tới đó anh càng thêm sợ. Nhưng đít chỏ lại bám trong rêu trơn tuột, đu mãi không lên được. Bà Hạnh thì bơi tới gần anh. Chợt từ mạn phải có một cột nước dâng cao. Một cái đầu to lù lù của con cá sấn ngay đít chỏ lại. Hất Tâm văng đi. Đầu anh đập vào cái láp mái mà tóe máu ra. Tâm chìm xuống nước. Rồi rất nhanh, cơ thể anh bị hút vào trong khoảng không tối tăm hôi hám. Tâm đã bị con cá nuốt gọn vào trong bụng. Cơ miệng của nó nhấp nhúa, co bóp dần dần đẩy anh vào bao tử. Không biết trôi qua bao lâu, Tâm dần tỉnh lại. Thấy không gian trong này như một cái lều cắm trại nhỏ. Có điều anh bị trộn với đủ thứ rong rêu, cá xác và cây cỏ gì đó nên bí bách vô cùng. Anh nôn ọe mấy chập, cảm thấy da thịt nóng đỏ vì axit trong dạ dày của cá. Cả không khí hít vào cũng cay nồng. Đến khi định thần lại thì lấy điểm thước ra đâm tới tấp. Con cá đang bơi rất nhanh thì cận lại, nó đau đớn ối tầm rạc. Anh bị nó ối ra dính vô một cái chà. Làn nước mắt lạnh đón lấy anh, làm cả cơ thể như bừng tỉnh. Con cá điên tiết lồng lộn lên. Nó bơi vòng vòng rồi lao tới định đớp anh mà nhai. Tâm né ra nhưng vướng vào tấm lưới. May mà anh hợp người né được cú đâm, sẵn tiện đưa điểm thước lên quẹt một đường dài dọc lưng con quái ngư. Đó là con cá mú khổng lồ, đầu nó cũng phải cỡ một chiếc xe bán tải. Con vật đau đớn lồng lên, giật phăng đoạn chà rồi lôi anh đi trong màn nước lạnh giá. Có những đoạn nó lặn xuống thật sâu, mấy chập như vậy thì Tâm đuối sức ngất đi. Anh mở mắt ra do ngứa ngái toàn thân thì thấy mình nằm trên một bãi sình, mũi bám thiếu điều muốn khiêng anh quăng xuống sông. Xung quanh tối đen mờ mờ, không biết là chạng vạng hay hừng đông. Khắp nơi vang dội lên tiếng động ùn ùn, mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, cứ như có mấy chục chiếc xe tải chở đá đi qua đoạn đường gồ ghề. Trải qua giây lát bất ngờ, Tâm ngồi dậy, bọc nước rửa vết mũi cắn và những chỗ đau rát cho dịch tiêu hóa. Xung quanh anh có rất nhiều thân cây khổng lồ ngã chồng lên nhau. Anh bước dọc theo một thân cây như vậy, trong lòng như lửa đốt, không biết tình hình của hai đèn hiện giờ ra sao. Đến khi quen mắt với bóng tối nơi này, Tâm mới sững người phát hiện ra chấn động lan truyền trên mặt đất là do những thân cây khổng lồ biết đi. Chúng là những thân tràm gốc bự cỡ 8-9 người ôm mới hết. Dọc thân nó có những cái chân trông như con mãng xà khổng lồ. Một đầu kim chặt thân cây, một đầu cắm sâu xuống bụng. Khi một vài cái đầu làm trụ thì vài cái đầu khác co lên, vươn ra về một phía rồi lại cắm xuống, làm trụ cho cái cây di chuyển. Tâm thấy bàng hoàng pha lẫn run sợ. Nơi này là cái nơi chó má nào? Cây cao không thấy tán, nhìn lên chỉ có một màu đen. Nhìn bốn phương tám hướng cũng là một màu đen. Tâm đứng lên trên những thân tràm đã bị đổ gục. Thân ngâm nước không biết bao nhiêu lâu, nhưng vẫn còn hết sức cứng chắc. Anh bắt đầu thấy hoang mang. Chợt Tâm bị đánh động bởi tiếng con nít. Giữa khu rừng âm u như vậy mà nghe tiếng khóc con nít. Nếu bình thường anh đã sợ quắn quéo lên, nhưng ở cái xứ lạ lẫm này, dẫu gặp ma anh cũng cảm thấy ấm lòng, nên anh chạy tới chỗ phát ra tiếng khóc đó. Nó nằm cách anh chừng 100 mét, băng qua nhiều lớp cây đổ. Lại gần thì thấy ở đó có ánh sáng, là ánh đèn điện. Điều này càng làm Tâm bớt lo lắng, chân đi nhanh hơn. Lại gần anh mới tá hỏa, thì ra ánh đèn đó là từ cái đèn cầm tay rất to, giống như được chế lại từ đèn xe hơi, nối với cái bình ắc quy. Xung quanh cái đèn có nhiều xác người, đều chết rất thảm, da thịt như bị một bàn đinh sắt cào lấy. Những người này mặc đồ rằn ri, nhưng không phải quân phục của bộ đội Việt Nam. Anh đoán chừng là đám săn trộm, chỉ còn mấy cây súng nằm xung quanh, thậm chí có cả đạn. Tiếng khóc vọng ra từ một góc. Có một bóng đen to lù lù đang cố nạy cái lồng sắt. Thì ra bên trong có một con khỉ con đang ra sức kêu gào. Tiếng của nó y hệt như tiếng con nít. Tâm tưởng đâu là gấu, nhưng anh đoán trong rừng ngập nước như vậy sẽ không có gấu. Đến khi thứ đó quay lại, anh mới hoảng hồn. Thứ quái vật này có mặt ngựa, thân trông như con lửng. Nó to bằng một con bò. Con lửng lạ lùng sừng đuôi lên, nhìn Tâm liền bỏ ngay con khỉ kia. Con lửng vồ tới, Tâm liền chụp ngay cây súng dưới chân mình, bắn ngay một loạt đạn. Con lửng này bình thường da lông đã hết sức cứng chắc, cộng thêm kích cỡ to lớn như vậy, đạn bắn vài viên chưa đủ thấm tháp nó. Tuy nhiên nhờ vậy nó cũng dạt qua một bên. Tâm lại chụp một cây súng khác, bắn liên tiếp mấy loạt đạn nữa, có viên trúng viên không. Anh mới mở lòng cho con khỉ tìm đường thoát thân. Thấy bên trong còn có thêm một con heo rừng đang bị thương. Con lửng sau khi bị đạn bắn làm cho đau rát định bỏ đi, nhưng có vẻ cay cú, quay lại vồ thêm một trận nữa. Tâm đưa súng lên bắn, nhưng xui thai ổ đạn còn một viên, chỉ bắn sượt qua tay con lửng, càng làm cho nó điên tiết lên. Nó đứng bằng hai chân sau, giơ cái tay đầy vuốt sắc nhọn bổ súng. Đúng lúc tưởng như bị nó giết chết, thì một loạt súng bắn chính xác vào miệng nó. Dù da lông nó có cứng chắc cỡ nào, thì đạn vào miệng nó cũng chết thôi. Có 6 thằng cả Việt cả nước ngoài, mặc đồ rằn ri cùng loại với mấy tên nằm chết, xuất hiện. Đợi con lửng gục hẳn súng, một tên bước tới, bắn bồi vào lỗ tai nó mấy viên cho chắc. Xong rồi quay sang đám còn lại, nhảy nhót ăn mừng hết sức khoái chí. Tâm tưởng tụi nó cứu mình, nên anh định nói cảm ơn. Ai dè tụi nó xong tới định bắt con heo và con khỉ lại. Hai con vật nhỏ xíu đang bị thương chưa kịp chạy đi, nên bị quăng lưới tóm lại, ném lại vào lòng. Tâm kêu lên: "Ê, làm cái gì? Thả đi đi!" Biệt danh Tâm Tàn là như vậy. Trong cơn điên, anh dùng vai huýt một thằng, mặc kệ nó có súng. Thằng đi kế bên nó đấm anh, anh né được liền đáp một đòn vào cuống họng của nó. Thằng khác đá anh lăn quay, thì anh lấy điểm thước ra đâm vào hông, xịt máu. Một tên định bắn, thì tên cầm đầu kêu ngưng lại. Hắn nói: "Thằng này hình như là lỗ băng tử, đem nó về chắc đại ca khoái lắm đó." Tâm che chắn cho hai con vật, anh hỏi: "Tụi mày lại?" Thằng cầm đầu nói: "Tụi tao là người của Tiêu Nhi Đường. Tính ra lẩu bằng tử tụi mày và Tiêu Nhi Đường cũng có ân đền quán trả qua lại nhiều lắm đó. Tao đoán nghe, mày chắc là Tâm Tàn, lính của Hai Đèn, đệ của Chính Danh phải không?" Tâm bần thần nhớ lại, anh đi theo Hai Đèn đặt chân vào giang hồ, lại cùng Chính Danh bàn chuyện Chấn Hưng Tứ Miếu, nên đâu thể không nghe đến những cái tên lừng lẫy. Một trong số đó là Tiêu Nhi Đường. Đây là đám hậu nhân của băng cướp đường cướp chợ. Trăm năm trước là thủ hạ của đại đệ tử dưới trướng Lý Huỳnh, đại đầu truy. Sau năm 75, đám này bị chính quyền truy nã, quá nửa đền tội trong tù. Còn một phần thì trốn ra nước ngoài, hay chạy trốn vào rừng. Sau năm 88, lại thêm quá nửa bị bắt. Bây giờ ẩn danh với cái tên là Tiêu Nhi Đường. ngày xưa đại đầu trì có gian ác hay không thì không biết, chứ cái đám tiêu nhi đường này giang hồ đồn cái gì cũng dám làm, cướp nhiều tiệm vàng, lại hành tung bất định, xuất kỳ bất ý cướp rồi thì cũng làm đau đầu công an chứ không đùa. Bọn chúng lén lút trong rừng này làm cái gì? Tâm cau mày hỏi. Ừ, đây là đâu? Mà anh vô đây làm gì? Tụi lính cười rần. Mày đi qua lối rừng U Minh mà vẫn không nhận ra sao? Sao mày sống được vậy? Có thằng thì cẩn thận. Nè, đừng coi thường lão bằng tử, bí thuật của tụi nó ghê lắm, dĩ nhiên vô đây cái một rồi. Lối rừng U Minh là con đường kinh thẳng tắp từ nhà Úc Văn sao? Tâm nói. Ừ, mấy anh ơi, thương tình em đi lạc vô đây, mấy anh chỉ đường em đi ra chứ. Người nhà của em bệnh nặng, mấy anh làm phước chỉ em đường ra chứ. Tâm nói tràn gian đại hải. Dĩ nhiên đám tiêu nhi đường sao hiểu anh nói cái gì. Một tên tưởng anh bẹo gan dám giỡn mặt nên co chân tống một đạp. Bọn nó đánh anh túi bụi. Con khỉ với con heo xông lên giải vây cho anh. Một thằng trong nhóm túm cổ con khỉ đưa lên cao, bóp chặt lại. Con heo rừng hút nó, bị nó lấy bán súng đánh cho chảy máu đầu. Tâm hút vào ngực của thằng đó, bị nó bắn vào chân, đạp vào ngực. Anh đào đến chảy nước mắt, nhưng không còn sức để kêu. Con khỉ hú lên, đập ngực thùm thụp. Tên kia lại bắn vào chân anh. Hắn giương súng lên rồi chặt lưỡi. Mày cho mày, là tao đang có nhã hứng bắt mày về cho đại ca coi đó, nên mày sẽ được sống. Chợt không gian im ắng lạ thường. Đám lâu la xung quanh hắn, tên nào tên nấy đều mặt mày tái xanh, đầy vẻ hoảng sợ. Kể cả Tâm cũng vậy. Ánh đèn pin từ dưới đất dội ngược lên. Sau lưng thằng đầu sỏ là một thân hình lông lá, cao dễ đến 4 mét. Nó khịt một hơi thở hôi hám xuống thằng đầu sỏ. Tên này giật mình, rút súng rồi xoay người hạ thấp trọng tâm, bắn tới tấp rất chuyên nghiệp. Hắn đang bắn vào một con dượng lông trắng khổng lồ. Bất tình lình, con dượng dùng tay chụp đầu tên này, nâng lên rồi bóp nát bét như giò một cục tàu hũ. Mấy tên kia bắn loạn xạ, đạn chạm vào lớp lông và da dày của con dượng cứ như mũi đốt inox vậy. Một tên lấy ra cây súng phóng lựu, lên đạn phóng ra rất nhanh. Đột nhiên từ trên cao nghe tiếng một ngọn tràm bị thứ gì đấm mạnh làm cho gãy ngang, rồi một tiếng hét dữ thần dội xuống kèm theo ngọn cây. Nó sừng sững như một ngọn giáo khổng lồ, đường kính cũng nửa vòng tay, đâm mạnh xuống sình như đạn pháo, nước bắn tung tóe. Thân cây vừa đủ che chắn cú nổ từ viên đạn, đỡ cho con vượn. Từ trên cao có một ông già mặc áo sơ mi màu cháo lòng phanh ngực, một cái quần kaki, đi chân trần đáp xuống thân cây hết sức nhẹ nhàng. Khi khối bụi còn chưa tan hết, đám mafia như sững người đi vì áp khí tỏa ra từ nhân vật mới đến. Tâm nghe ông già đó nói: tao cho tụi bay 30 giây để biến khỏi đây, không thì đừng trách sao tao ác. Một thằng hăng máu quát lên: ờ, mày là thằng nào? Nhưng tên khác thì lại run run nói: Hoàng Lửa đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Lỗ Bang Sát Thước Thiên Thứ Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.